Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1449 ta chính là nàng dược. 114 ở một bên nhìn Mộ Phạn, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận, Mộ Phạn người này thật sự không tính kém, tương phản thực ưu tú, nó thậm chí suy nghĩ. Nếu Mộ Phạn không có như vậy bình tĩnh khắc chế chính mình tình cảm, nếu trước gặp được ký chủ đại đại người là Mộ Phạn, như vậy có thể hay không có một số việc không giống nhau. Có lẽ ký chủ đại đại sẽ cùng Mộ Phạn trở thành một đôi. Chỉ là, có một số việc không có nếu, xin lỗi. Chúng ta cũng là bị cuốn vào chuyện này chung vô tội giả. Ta tưởng, Mộ Quân thiếu, những việc này ngươi hẳn là có thể điều tra rõ ràng. Nơi này còn muốn phiền toái ngươi tới xử lý. Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn nói. Hắn câu môi cười, đem vấn đề cấp vứt cho Mộ Phạn. Trên thực tế cũng xác thật. Hôm nay bọn họ đều là vô tội đã chịu liên lụy người bị hại, dứt lời. Quý Bạch Mặc ném ra một lọ thuốc mỡ cho Mộ Phạn. Ngay sau đó nhìn về phía Nhan Bạch, Mộ Phạn tiếp nhận thuốc mỡ. Nghe mặt trên nhàn nhạt thanh hương vị. Nhíu mày, ta yêu cầu các ngươi phối hợp điều tra. Hắn mở miệng, Bạch Bạch, ngươi không sao chứ? Diệp Minh miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trước mặt người là Nhan Bạch. Nàng thanh âm khàn khàn, rốt cuộc đem phòng bị đều dỡ xuống, trong tay dây thép vứt bỏ, vành mắt đỏ hồng nhìn Nhan Bạch, trong thanh âm mơ hồ có khóc nức nở. Nàng cũng sợ hãi cực kỳ, nhưng là ở Nhan Bạch không có xuất hiện phía trước, nàng đều không có lưu nước mắt, thẳng đến Nhan Bạch sau khi xuất hiện, Diệp Minh liền mặc danh cảm thấy một trận mũi toan. Nàng cũng không biết Nhan Bạch đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể đủ như vậy cường đại mà kiên cường. Giống như trên thế giới này không có gì có thể làm khó chuyện của nàng, này đó kiên cường tựa hồ cũng đã trải qua rất nhiều chua xót, cuối cùng mới thành tựu thiên truy bách luyện hiện tại, Diệp Minh tỉ tỉ. Rất tuyệt đâu, Nhan Bạch ngồi xổm xuống, sờ sờ Diệp Minh đầu, nàng dương khóe môi, tươi cười điềm mỹ đáng yêu, đen nhánh thuần triệt con ngươi nhìn Diệp Minh, trong mắt chút nào cảm xúc đều không có, không phải an ủi, không phải thương hại, tựa hồ chỉ là ở đối với Diệp Minh nói một sự thật thôi. Dứt lời, Nhan Bạch trong tay hai viên tròn tròn giống kẹo dường như đồ vật. Diệp Minh tiếp nhận tới không chút do dự ăn xong đi một viên. Ngay sau đó Diệp Minh đem một khác viên cho Trần Nhẹ Âm. Hai người sắc mặt mắt thường có thể thấy được khôi phục bình thường bộ dáng. Không bình thường hồng nhuận rút đi, Diệp Minh sức lực cũng dần dần khôi phục. Nhưng thật ra Nhan Bạch trên mặt không bình thường màu đỏ vựng nhiễm càng ngày càng lợi hại. Phía sau Quý Bạch Mặc đem người trực tiếp chặn ngang ôm vào trong ngực. Thân mật hôn hôn Nhan Bạch cánh môi. Ngay sau đó ôn nhu nói, thế nào? Có phải hay không chơi mệt mỏi? Ân, Nhan Bạch gật đầu. Tựa hồ đều không muốn lại động một chút. Đôi mắt gục xuống. Dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Hoàn toàn đối Quý Bạch Mặc ỉ lại thả lòng. Đôi tay gắt gao bắt lấy Quý Bạch Mặc cổ áo. Ngoan. Ngủ đi. Đợi lát nữa liền đến ra. Chúng ta về nhà ngủ. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn dứt lời ôm Nhan Bạch liền phải rời khỏi, Mộ Phạn trực tiếp đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt. Hắn cau mày nhìn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực Nhan Bạch. Nhan Bạch hiển nhiên đã tiến vào hôn hôn trầm trầm trạng thái. Nhắm mắt lại, an tĩnh xúc cuốn ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, giống như tinh xảo búp bê Tây Dương. Mộ Phạn thanh âm lạnh băng mở miệng nói, nàng hiện tại yêu cầu đi địa phương là bệnh viện. Không phải về nhà, ngươi hẳn là nhìn ra tới nàng trung dược. Mộ Phạn cơ hồ là từng câu từng chữ mở miệng. Dứt lời, hắn nhìn liếc mắt một cái đã khôi phục bình thường Diệp Minh cùng với Trần Nhẹ Âm. Tiếp tục nói, đã có dược. Vì cái gì không cho nàng dùng, ta chính là nàng dược. Hết chương.